Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 503 thế nào, nhà ta cũng phải đóng thuế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói thôi thì thôi, Trần Thị trên mặt không có sắc mặt tốt, đối cái này nói con trai mình không có ở đây hộ thư tức giận không thôi, vô lễ cũng thì thôi, lại dám nguyền rủa nói bản thân trệ nhi không có ở đây. Tiểu thuyết si a, người cái này thôn phụ muốn như thế nào? Hộ thư cười lạnh một tiếng, lấy ra bình thời ở huyện nha dáng vẻ. Chu lão gia tử trên trán cũng toát mồ hôi, cái này lão nhị nhà trách như vậy không hiểu chuyện đâu, mới vừa mới khó khăn lắm mới để cho người ta hộ thư không so đo, bây giờ ngươi lại đùa bỡn kia cửa tử tính khí a, cái này lại không phải là mình trong nhà, chọc giận người ta hộ thư lão gia thua thiệt hay là chúng ta, thế nào điểm đạo lý này cũng không hiểu đâu. Thôn phụ cũng là ngươi có thể gọi, Trần Thị dùng sức chừng kia hộ thư một cái này Hoài Ninh huyện còn có ta gọi không phải. Kia hộ thư khinh miệt quét Trần Thị một cái, cười lạnh một tiếng, bày ra cường thế tư thế. Phùng đại nhân bớt giận. Đại bá Chu thủ nhân lướt qua chúng nhân tiến lên, hướng hộ thư chắp tay hành lễ, một cùng rốt cuộc cùng hộ thư đúng một cái ánh mắt, sau đó xoay người trực khởi yêu tới đối Trần Thị mặt nghiêm túc thuyết giáo đạo. Đệ muội, đây là chúng ta Hoài Ninh huyện nha hộ phòng điển lại Phùng đại nhân, nắm giữ ta Hoài Ninh huyện Ngư Lân đồ sách tiền lương địa thanh sách chủ quản toàn huyện trên dưới tiền lương trinh thu. Phùng đại nhân tới chúng ta xuống sông đo đạc thổ địa chính là phụng mệnh công cán, đệ muội khả phải chú ý, nếu là chờ công cán, chúng ta nhưng là ăn tội không dậy nổi. Hừ, Phùng hộ thư ở đại bá Chu thủ nhân vừa dứt lời liền dùng sức hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái khuôn mặt hướng lên trời, lưu cho mọi người một cao cao tại thượng cằm. Ta, ngươi liền gọi không phải. Phùng hộ thư thái độ càng làm cho Trần Thị tức giận. Ngươi, Phùng hộ thư trên mặt âm vân nặng nề, phảng phất là một con bị thỏ khiêu khích mãnh hổ vậy. Tựa hồ sẽ phải không nhịn được lộ ra răng nanh. Phùng đại nhân bớt giận, đại bá Chu thủ nhân lần nữa tiến lên hướng Phùng hộ thư chắp tay hành lễ. Đệ muội hương hạ người không hiểu chuyện, đại nhân chớ trách. Nga, là Chu công tử a, thế nào không ở nhà ôn sách bị thi, nghe nói Lưu đại nhân đối Chu công tử nhưng là gửi gắm hậu vọng a, Chu công tử khả chớ cô phụ Lưu đại nhân tín nhiệm nột. Phùng hộ thư giống như mới nhìn thấy đại bá Chu thủ nhân tựa như. Đem hắn cao cao tại thượng cầm rơi xuống, đối đại bá Chu thủ nhân nhìn với con mắt khác. Mượn đại nhân chúc lành, đại bá Chu thủ nhân lần nữa chắp tay, ngón tay làm một tiểu động tác không giấu vết khiến cho một cái ánh mắt. Ân, Phùng hộ thư hiểu ngầm gật đầu một cái. Hai người ăn ý cảm 10 phần, hết thảy đều không nói chung, giống như chuyện trước thương lượng xong vậy. Thôi, nhìn ở Chu công tử trên mặt lần này thì thôi, không cùng ngươi cái này thôn phụ so đo, lần sau không được vi lễ. Phùng hộ thư hắng giọng một cái, quét Trần Thị một cái, một bộ thi ân bộ dáng. Đa tạ Phùng đại nhân, đại bá Chu thủ nhân nói cảm ơn liên tục, sau đó đưa mắt nhìn sang Chu phụ cùng Trần Thị cầm tay ra dấu nhắc nhở. Nhị đệ, đệ muội còn không mau hướng Phùng đại nhân nói cảm ơn. Phùng hộ thư đúng lúc bày ra dáng vẻ chờ Chu phụ cùng Trần Thị hành lễ nói xin lỗi, cảm thấy oai phủ đầu đã không sai biệt lắm, hí diễn tới đây cũng nên đến cắt vào chính đề thời điểm. Phùng đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Thị cười lạnh một tiếng, sau đó hỏi, Phùng đại nhân là quan mấy phẩm a, mấy phẩm, Trần Thị cái vấn đề này, để cho bày ra dáng vẻ Phùng hộ thư không khỏi ho khan một tiếng, tràn đầy quan khang trên mặt có chút hồng, bản thân mặc dù nói ở huyện nha trong cũng có chút thực quyền, nhưng là bản thân cái này điển lại tại triều đình cũng không có biên chế, nào có cái gì phẩm cấp a, bất nhập lưu. Có chi huyện quan đại sao? Trần Thị lại hỏi một câu. Phùng hộ thư mặt càng đỏ hơn, chi huyện là thất phẩm quan, bản thân kia có tư cách cùng huyện lệnh đại nhân sánh bằng. Ta nhưng là hoàng thượng thân phong lục phẩm an nhân, các ngươi chi huyện đại nhân thấy ta đều phải hành lễ vân an, ngươi lại một hớp một thôn phụ. Trần Thị cười lạnh nói, Phùng hộ thư nghe xong biểu hiện trên mặt lúc sáng lúc tối, kỳ thực hắn vẫn luôn biết Trần Thị là lục phẩm an nhân, ban đầu chi huyện đại nhân khiến người đến nói cảm ơn, hắn cũng là biết, bất quá hắn mới vừa lại là cố ý coi thường Trần Thị thân phận cố ý làm, bởi vì hắn mới vừa mục đích chính là cho Trần Thị còn có Chu phụ một oai phủ đầu, cho nên cố ý coi thường Trần Thị lục phẩm an nhân thân phận. Suy nghĩ, Trần Thị một thôn phụ, có thể có cái gì kiến thức bản thân tới trước cáo ai phủ đầu, bãi bày dáng vẻ, đoán chừng liền đem cái này thôn phụ dọa sợ chính nàng cũng không nhớ nổi nàng lục phẩm an nhân phong hào. Tới trước cáo ai phủ đầu, đưa bọn họ chân áp, sau đó sẽ đo đạc thổ địa nói rằng tiền lương thuế phú chuyện hù dọa ở bọn họ. Về phần, Chu thủ nhân mưu đồ có thể thành công hay không, cũng không quản bản thân chuyện, nhưng là trước hứa 20 lượng bạc là một từ cũng không thể thiếu. Vậy mà vạn vạn không nghĩ tới cùng Chu thủ nhân nói có chút xuất nhập, cái này Trần Thị cũng không phải bình thường thôn phụ. Bây giờ nghe Trần Thị nói hắn lục phẩm an nhân thân phận, Phùng Hộ Thư biểu hiện trên mặt biến ảo mấy cái, sau đó trên mặt treo cứng ngắc nụ cười, ra cười thịt không cười hướng Trần Thị chắp tay, không mặn không lạt chào một cái. Nga, nguyên lai là Chu phu nhân đâu, ta còn đạo là cái nào thôn phụ đâu. Hạ quan ra mắt Chu phu nhân, Phùng Hộ Thư tuy nói là hành lễ, nhưng là lại không có bao nhiêu tôn trọng ý tứ. Lục phẩm an nhân thì phải làm thế nào đây, chẳng qua là có ca lễ tiết danh tiếng mà thôi, vừa không có cái gì thực quyền, đồ có hư danh. Nếu là Chu Bình An trên đời thoại, vậy thì khác làm đừng luận. Nhưng bây giờ Chu Bình An cũng không có ở đây, ngươi lại không có gì núi dựa trong nhà vừa không có còn lại làm quan, cho dù là ở huyện thượng người có mặt mũi cũng không có, bản thân lại có cái gì lo lắng đâu, cho nên bản thân mới dám đáp ứng chuyện này. Hừ, Trần Thị hừ lạnh một tiếng. Chu phu nhân chớ trách cái này đo đạc thổ địa, hạ quan cũng là phụng công việc tới. Dĩ vãng Chu đại nhân ở Chu phu nhân nhà dĩ nhiên là vô phú thuế chi ưu, nhưng là bây giờ mà, hạ quan đo đạc thổ địa, sau này Chu phu nhân nhà nạp thuế cũng tốt tính toán. Phùng Hộ Thư ra cười thịt không cười nói, phải biết ta chiều đối phú thuế nhưng là phi thường coi trọng, cái gọi là dám không tự chiếm không lấy thực người, tẫn không có vào sở chọn lựa, mà tác quan huyện một tuổi quá kỳ không trước thiếu trước lậu trước đều là phải bị trọng phạt, không chỉ có muốn tịch thu ruộng đất còn phải phạt làm khổ dịch. Phùng Hộ Thư nói tiếp trên mặt biểu tình cũng từ từ thay đổi nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước lương nạp thuế thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ Chu đại nhân không có ở đây, trừ phi, nhà các ngươi lại ra cá tú tài hoặc là cử nhân, có miễn thuế tư cách nếu không. Phùng Hộ Thư trên mặt cười lạnh, Chu lão gia tử nghe Phùng Hộ Thư thoại, không khỏi đưa mắt nhìn sang Chu phụ, hắn lại nghĩ tới ngày đó con lớn nhất Chu thủ nhân đề nghị. Ai nói con ta không có ở đây, ta trệ nhi nhất định sẽ trở lại. Trần Thị nổi giận cũng muốn đi lên nạo hắn, bị phía sau Chu phụ kéo lại. Chu phu nhân hay là thiết ai thuận biến đi, hạ quan trước bận rộn, đo lường hảo, đợi đến trước thuế thời điểm ta lại phái người thông báo Chu phu nhân. Hảo tiếp tục đo lường. Phùng Hộ Thư không nhịn được nói tiếng, sau đó mang vung tay lên, phân phó nha dịch tiếp tục đo lường. Trước thuế, thế nào, nhà ta cũng phải đóng thuế sao? Đang lúc này, một người thiếu niên thanh âm ở Phùng Hộ Thư vang lên bên tai. Dĩ nhiên, trước lương nạp thuế thiên kinh địa, Phùng Hộ Thư không nhịn được trả lời, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét lên tiếng người, không khỏi trợn to hai mắt câu nói kế tiếp cũng nữa cũng không nói ra được trong cổ họng hò hét hãy cùng bị người bấm ở cổ vậy, thân thể cũng đi theo run lên. Cách chương.